Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164: Đi làm tộc. Cao Kiện vẫn còn đang suy tư, mình rốt cuộc ngụy trang một ra sao nhân vật thời điểm. Cả phòng đột nhiên tối sầm lại. Bị cúp điện? Ai? Làm sao bị cúp điện? Ai kéo công tắc điện? Đi cầu giao chủ nhìn. Hạo Tử, ngươi có phải là không giao điện phí à? Ngoặc kép, đến từ, này điện dừng khá là đột nhiên. Hiện tại đã gần 8 giờ. Bị cúp điện sau đó trong phòng một hồi liền đen kịt rồi. Những người này không có hiểu khoa điện công. Đại gia nắm điện thoại di động bận việc tốt mấy phút. Không hiểu được, lúc này mấy cái nhị đại, hai đời, cơ bản cũng đều không cái gì chơi hứng thú. Đầu tiên là điều hòa nhường đại gia dằn vặt một hồi lâu. Sau đó đóng cửa bị người đánh cược, tay nắm cửa còn rơi mất. Tôn Bác thảm nhất, hắn lôi chính mình đặt mông, trà sát nửa ngày lại đổi phòng đi rửa. Này sẽ mới đem mình sao sạch sẽ là sạch sẽ. Mang đến nữ hài xem ánh mắt của chính mình nhưng phải trách quái. Chính mình tiếp cận còn có thể cảm giác được đối phương nội tâm mơ hồ tiểu chống cự. Không chơi. Tôn Bác nâng cốc ly hướng về trên bàn. Một điểm tâm tình đều không có. Ta cũng không muốn chơi. Tâm ca, ta đi không? Tống Triệu hỏi. Đi thôi. Các người ai đi lên lầu gọi Hạo Tử một tiếng. Vu Chính Tâm đối với người bên cạnh nói rằng. Không cần, ta cũng đi ra. Ngày hôm nay thật rất sao suối quẩy. Tào Hạo chống quẹo, mặt sau nhiếp ảnh ra mở cho hắn đèn flash. Không ai quản trên giường đan lương. Hai cái bị thương tiểu đệ yên lặng mặc quần áo tử tế đi theo ra ngoài. Nếu không chơi, Tôn Bác xông lên trước, dẫm ghế liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Sau đó là Vu Chính Tâm, Tống Triệu, cùng mấy vị mỹ nữ. Tào Hạo không chỉnh rõ ràng mấy người này tại sao đi cửa sổ. Vẫn là Vương Duệ ở bên cạnh thấp giọng nói rằng. Hạo ca, lỗ khóa và người chặn lại. Tay nắm cửa bị bác ca cho tách bẻ đi. Tào Hạo không biết tiểu mập mập lúc nào dĩ nhiên có như thế. Lực cánh tay, hắn mơ hồ có loại bị người nhằm vào cảm giác. Nhưng cụ thể bị ai nhằm vào, Tào Hạo còn không nói ra được. Hạo ca, chúng ta đi sao? Vương Duệ hỏi. Đi à? Không đi làm dám. Nhanh lên một chút dìu ta một hồi. Tào Hạo đi đứng không được, nhường hắn dẫm cái ghế nhảy cửa sổ. Ít nhiều có chút gây khó cho người ta. Đại gia tiền hô hậu ủng liền lên đi tới. Tào Hạo đạp ở trên ghế, mới vừa đem bị thương chân trái giơ lên giữa không trung. Dưới chân ghế đột nhiên bẻ đi một cái. Giác, ai, gõ, ai u ta vảnh, đến từ Tào Hạo tâm tình tiêu cực cộng 999. Tào Hạo một trước nhào lộn liền đi ra ngoài, ngã cùng tai nạn xe cộ hiện trường giống như. Hắn còn không lên, liền nghe phía trước Tôn Bác đang giống lên. Mẹ kiếp, cái nào tôn tử đem ta bốn cái bánh xe đều đâm bảo. Tôn Bác vừa dứt lời, Vu Chính Tâm cùng Tống Triệu âm thanh cũng trước sau truyền đến. Ta xe cũng vậy, gõ, ta xăm lốp cũng bảo. Ai, Hạo Tử xe làm sao không có chuyện gì? Vu Chính Tâm xem xong xe mình, lại quay đầu xem Tào Hạo xe. Dĩ nhiên phát hiện vấn đề. Đúng đấy, nhà hắn hai chiếc xe đều không có chuyện gì. Tống Triệu cũng là nghi ngờ không thôi nói rằng. Đến từ Vu Chính Tâm tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Tống Triệu tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Tào Hạo mới vừa ở mọi người chen chúc dưới lên. Mấy cái huynh đệ ánh mắt nhường hắn có chút cục xúc bất an. Không phải, các ngươi như thế nhìn ta làm gì? Còn có thể là ta đâm. Đại gia cũng cảm thấy không thể là Tào Hạo đâm. Lúc này Vu Chính Tâm vừa vặn ở xăm lốp bên, nhặt lên một tiền thân khá giống dụng cụ mở chai công cụ gây án. Này cái dùi là ai? Cái dùi, Tào Hạo đám người quay đầu. Ánh mắt không hẹn mà cùng ngưng tụ đến Vương Duệ trên người. Vương Duệ, đến từ Vương Duệ tâm tình tiêu cực cộng 404. Đan Lương buổi tối ngay ở biệt thự ngủ. Đầu tiên là tác dụng thuốc cùng tác dụng rượu, làm cho nàng cả người không khí lực. Biệt thự buổi tối cảnh tối lửa tắt đèn. Đan Lương lại không tìm được túi của mình. Không tiền, không di động, nơi xa lạ. Đan Lương thật không biết làm sao trở lại. Đan Lương sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại cho Tào Hạo gọi điện thoại. Ước ở cục cảnh sát cửa phòng cà phê đàm phán. Nói chuyện nội dung người khác không rõ ràng. Đan Lương cuối cùng không báo cảnh sát. Không biết Tào Hạo dùng phương pháp gì cho làm yên lòng. Cao kiện ngày hôm qua không đạt thành mục đích. Hắn vốn tưởng rằng Tào Hạo chính là cái học sinh phổ thông. Tùy tiện làm liền xong. Không nghĩ tới tâm cơ như thế sâu. Vậy thì không phải một điểm thủ đoạn nhỏ có thể đối phó. Đơn giản phương pháp cũng có. Chính là trực tiếp giết chết. Nhưng Cao Kiện cảm giác mình thân là chấp pháp người. Cần phải có chút điểm mấu chốt. Cuối cùng, Cao Kiện quyết định ở trên kinh tế trừng phạt hắn. Này một cái là xẹt qua trọng điểm. Cho tới Đan Lương đúng là không đáng sợ. Cao Kiện cảm thấy liền nàng cái kia thông minh, sống sót đều rất miễn cưỡng. Cổ Hạnh Nhi hữu tâm phòng bị bên dưới, thật sự không thể lại bị hố đến. Không bằng giữ lại nàng liên lụy Tào Hạo tinh lực. Liền Cao Kiện đem chủ yếu tâm tư đặt ở đối với Tào Hạo kinh tế đả kích trên. Kỳ thực cũng không có làm lỡ quá nhiều thời gian. Chính là buổi chiều 2 điểm cùng buổi tối 7 điểm hai cái đoạn thời gian. Cao Kiện đều đúng giờ đi Hải Dương chi âm chơi này cơ bản chính là Cao Kiện mấy ngày nay nghỉ trưa. Cùng lúc tan việc, thứ 6 buổi chiều, thật vất vả khôi phục thương thế tiểu nấm thèm nồi lẩu. Cần phải ăn, liền, Lam Tinh mang theo hắn đi tới phố kinh doanh, chuẩn bị ăn bữa nồi lẩu chúc mừng một hồi. Đỉnh Huy Phong là Lữ Dương rất nổi danh một nhà lẩu tứ xuyên. Tiểu nấm yêu nhất, bình thường khoảng thời gian này, Đỉnh Huy Phong nhà nên có không ít người. Vậy mà hôm nay, Lam Tinh phát hiện nơi này tính cả chính mình dĩ nhiên chỉ có 2 bàn khách nhân. Người phục vụ, nhà ngươi ngày hôm nay người làm sao ít như vậy? Lam Tinh nghi ngờ nói, người phục vụ có ấn tượng. Lam Tinh là nhà hắn khách quen. Có điều Lam Tinh ra ngoài đều sẽ làm một ít ngụy trang. Chỉ ít mái tóc màu xanh lam là muốn che lên. Bằng không ai nhìn hắn cái kia mái tóc màu xanh cũng phải cùng tội phạm truy nã đối chiếu đối chiếu. 2 ngày nay sát vách đều bốc khói. Làm chúng ta đều không khách nhân. Người phục vụ nói tới việc này trong mắt cũng không có cái gì ủ rũ. Trái lại thật vui vẻ. Bốc khói, cháy sao? Không, chính là đơn thuần bốc khói. Người phục vụ xem Lam Tinh không hiểu, liền lại nói tiếp, làm cái tương tự, xiên nướng ngươi biết chưa? Loại kia, mấy ngày nay cơ bản khi đến trưa 2 điểm, Hải Dương chi âm bên trong sẽ đúng giờ tỏa một lần khói. Buổi tối 7 điểm trình, còn có thể lại tới một lần nữa. Quy mô tương đương với chừng 100 cái tân giang sư phụ đồng thời chi bếp lò ở bên trong thịt dê. Sỏ sâu nướng đi, mạnh như vậy, Lam Tinh không rõ giác lệ. Cái gì dị năng bốc khói? Chưa từng thấy xiên nướng hệ dị năng a. Cố gắng kỳ nha. Không đúng vậy, đã 2 điểm, ngày hôm nay không bốc khói a. Lam Tinh nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Phát hiện người phục vụ có chút không thành thực, người đồng hồ không chuẩn. Lập tức, người phục vụ vừa dứt lời. Bên cạnh cây tivi bên trong liền truyền đến liên tiếp tiếng mắng chửi. Tiếp theo, một đám người hô phần phật từ bên trong chạy ra. Trên người là nước, phía sau là cuồn cuộn khói đặc. Có thể có mấy trăm người. Người không nói nhà hắn mỗi ngày xông khói 2 lần. Làm sao còn có thể có nhiều người như vậy? Lam Tinh cũng đi hát qua 2 lần ca. Hắn hiện tại cảm thấy Hải Dương chi âm rất cứng. chính mình bốc khói đem hàng xóm đều sắp trộn lẫn thất bại. Sau đó bọn họ chuyện làm ăn dĩ nhiên vượt làm càng tốt. Người phục vụ nghe xong Lam Tinh ha ha ha nở nụ cười một hồi. Sau đó chỉ vào đám người nói, đây là hai ngày trước nếm trải ngon ngọt, đại gia hiện tại cơ bản đều là sớm lại đây chơi một hồi. Sau đó các loại hai điểm vừa đến, liền chạy đến chờ KTV bồi thường. Bồi thường, bồi thường, Lam Tinh âm thầm tặc lưỡi. Không ngờ như thế này còn sinh sôi đi ra một nhóm đi làm tộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.